Chương 1753, bạo tạc uy hiếp sự kiện. Cầu toàn định. Chương 1753, bạo tạc uy hiếp sự kiện cầu toàn định mà đang ở cái này một cái thời điểm, du hành đội ngũ cũng rốt cục đến nơi này. Mà đồng thời, ngạc nhiên tiếng hoan hô, còn có các loại thanh âm huyên náo cũng là vang lên. A du hành đội ngũ tới ân. Chúng ta nhanh lên chụp ảnh cùng camera đi. Mị Sủ Hỉ Cổ có chút lo lắng kiêng chân tiêm nói. Bất quá, bất đắc dĩ là. Mị Sủ Hỉ Cổ bọn họ tới thời gian có điểm quá muộn, tại bọn họ phía trước tất cả đều là đại nhân tới lấy, căn bản là nhìn không thấy du hành đội ngũ bóng người. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, Mị Sủ Hỉ Cổ đám người cũng là phát hiện một cái hộp thư. Ở gần tạ phục vụ cái đế dưới tình huống, Mị Sủ Hỉ Cổ rốt cục bỏ lên. Dùng trong tay hắn giở vờ máy móc bắt đầu ca mê ra lên. Loại tình huống này, để Trương Tường không thể không cảm thán, nghe hồng tiểu hài tử chính là giàu có A dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra một máy bây giờ còn tương đối ít thấy giở vờ máy móc tới. Mà trong nhà, cũng yên tâm để hắn cầm giở vờ máy móc đi ra. Bất quá, đây cũng là bởi vì Mị Sủ Hỉ Cổ ra tình huống tương đối khá một ít đi, nếu như gần tạ ra bên trong nói, chỉ sợ cũng không lấy ra được. Nhưng Mị Sủ Hỉ Cổ, gần tạ có phạm vi nhìn, hệ dù Mị cũng là còn đứng trên mặt đất, ứng tiền trước đầu ngón chân mà nhìn. Nhưng tiếc là chính là, nàng ngay cả cầu thủ đầu đều không nhìn thấy. Điều này làm cho nàng hơi có chút thất vọng. Dù sao, nàng là một nữ hải tử kia mà, không thể như là Mị Sủ Hỉ Cổ bọn họ leo đến trên hòm thư đi. Hơn nữa, hiện tại có gần tạ cái này một cái lớn bản tử chiếm lĩnh hòm thư vị trí. Nàng coi như là muốn leo lên, cũng là không có vị trí đứng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hướng về nàng đưa ra viện thủ. Nhìn không thấy sao có muốn hay không ta bả vai cho ngươi mượn à? Trương Tường hướng về có chút nóng nảy hệ rủ mì nói rằng. Nói thật, hắn đối với cái này một cái vô cùng chi khả ái nữ hải, vẫn là hết sức chi thích. Hơn nữa, bản tính của nàng cũng là hết sức thiện lương. Cô gái như thế. Sợ rằng không có ai sẽ không thích đi. Đương nhiên, cái này lý thuyết thích là chỉ đối với muội muội và mỹ hảo sự vật thích, mà không phải là cái gì tà ác ý niệm trong đầu. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hệ dù mỉ trên mặt của rõ ràng cho thấy lộ ra do dự biểu tình tới. Nàng mặc dù là rất muốn thấy được du hành đội bóng bộ dạng, cũng rất muốn cùng với nàng cảm thấy rất có hảo cảm đại ca ca dựa vào là tương đối gần một ít. Bất quá, nàng luôn cảm thấy ở Trương Tường trước mặt, làm như vậy sẽ có chút không phải dáng vẻ thục nữ. Được rồi, coi như là chỉ có 7-8 tuổi nữ hài tử, vẫn là hết sức chi lưu ý tại chính mình ở thích người trước mặt biểu hiện. Yên tâm đi, ngươi xem, phụ cận không phải có rất nhiều với ngươi lớn bằng hài tử, đều là bị ba ba cùng ca ca dơ lên sao hơn nữa, không cần đứng, ngươi ngồi ở trên vai của ta, cũng không cần lo lắng ăn mặc váy. Trương Tường tiếp tục nói, mà ở Trương Tường khuyên bảo phía dưới, hệ dù Mỹ vẫn gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng để Trương Tường đưa nàng ủng ôm được trên bờ vai quan sát du hành. Đương nhiên, Trương Tường cũng là hướng về ai phát ra mời mời. Bất quá, ai cũng là lấy đội bóng này không phải nàng yêu thích đội bóng mà cự tuyệt. Nhưng Trương Tường cũng là nhìn ra được, nàng là bởi vì thực nghiệm kết quả còn chưa ra, còn bị thiếu niên trinh thám đoàn mọi người kéo ra ngoài du ngoạn mà có chút lo lắng đi. Về phần hắn là làm sao nhìn ra được? Chỉ cần hơi bộ một bộ nói, thiếu niên trinh thám đoàn mọi người bên trong liền sẽ nói ra. Mà cuối cùng, thì là chỉ còn lại có thích nhất Tokyo sở tỷ GTS đội cô nạn, có chút vò đầu bức thai mà đứng tại chỗ, có chút đứng thẳng bất an. Bởi vì, lấy hắn bây giờ thân cao, đừng nói là đầu, ngay cả tóc cũng không thể chứng kiến một cây. Mà để hắn bỏ lại mặt mũi, để Trương Tường ôm hắn đi tới xem, hắn còn không có như vậy không phải sĩ diện. Còn như để cái kia A hạt rẻ bác sĩ tới được rồi, A hạt rẻ bác sĩ đã là hơn 60 tuổi, buông tha hắn đi bất quá, đang ở thiếu niên trinh thám đoàn ngoại trừ cổ nạn ở ngoài cao hứng quan sát du hành thời điểm. Một cô gái cũng là đột nhiên đến gần rồi đứng ở trên hòm thư Mị Sủ Hỉ Cổ đám người, đồng thời quát lớn bọn họ không thể đứng ở công cộng phương tiện trên. Ở Mị Sủ Hỉ Cổ cùng gần tạ hai người, vội vã mà leo xuống sau đó, nàng chỉ có biểu lộ thân phận của mình. Thì ra, nàng chính là đi ra y phục thường du hành quan sát sạt cảnh quan. Nàng bởi vì có người hướng cảnh nhìn kỹ sảnh, phát muốn ở lúc này đây du hành chế tạo hỗn loạn vẽ truyền thần. Mà một loại thủ pháp cùng 2 năm trước để cảnh nhìn kỹ sảnh chấn nổ án kiện vô cùng chi tướng lại tựa như, vì vậy ngay cả nàng cũng mới ra ngoài tuần tra. Mà ở nàng xuất hiện sau đó, Trương Tường cũng là phát hiện đứng ở cách đó không xa tạ kịch, còn có sĩ dạ tỏ gì cảnh quan đám người. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, sát hình như là bỏ vào chỉ thị gì. Không có ý tư à, ở hai con đường ở ngoài hình như là phát hiện một cái nhân vật khả nghi, ta nhanh lên chạy tới, liền đi trước nư a a. Sát cảnh quan mỉm cười hướng về thiếu niên trinh thám đoàn cáo biệt sau, có nữa chút cảnh giác ý tứ hàm xúc nhìn Trương Tường liếc mắt, liền hướng về đứng ở cách đó không xa xe cộ đi. Nàng đối với Trương Tường cảm tình, có thể tính là vô cùng phức tạp. Cũng có trước bắt lộn Trương Tường không có ý tứ, có đối với hắn lần trước đưa cho nàng ấy một bư cờ tranh thời điểm vẻ thẹn thùng, đối với hắn lần trước không chút lưu tình giết chết những giặc cướp kia cảnh giác. Nói chung, nàng đối với Trương Tường cảm tình là hết sức phức tạp là được rồi. Thậm chí còn, bởi vì này một ít, còn diễn sinh ra tới một kia nàng cũng không biết là thích, hay là cái gì cảm tình tới. Bất quá, chỉ cần giống như đúng như vậy coi như là tiếp xúc, cũng là nói một đôi lời nói. Như vậy, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ bình tĩnh trở lại đi. Sát cảnh quan trong nội tâm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, nàng cũng là mở cửa xe ra. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một giọng nói cũng là đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Cẩn thận Trương Tường thanh âm chợt mà ở bên tai của nàng vang lên. Một đại lực kéo tới, đem thân thể của nàng hướng về phía sau lôi kéo đi. Điều này làm cho nàng theo bản năng mà bắt đầu phản kháng đứng lên. Thế nhưng, toàn bộ đều vô dụng, nàng ấy chút học từ trường cảnh sát các loại phản đối kháng kỹ xảo, đối với Trương Tường mà nói căn bản là như là không có tác dụng. Mà liên ở chỉ một lúc, nàng liền bị kéo gần một cái ấm áp trong lồng ngực. Cái này không để cho nàng cấm là mất hết kinh sắc đứng lên, sẽ kịch liệt phản kháng đứng lên, trong lòng thậm chí còn hiện lên nổi lên. Hắn cũng không phải là muốn ở trên đường cái sằng bậy ý tưởng hoang đường. Nhưng liền ở chỉ một lúc, nàng liền hiểu. Bởi vì, ở trước mắt của nàng cách đó không xa ô tô, chợt mà nổ ra, đem ô tô cho tạc phi lên bầu trời. Mà đồng thời, một lửa nóng liệt diễm, còn có sóng xung kích, liền kèm theo tiếng nổ thật to truyền khắp cả một con phố, để du hành cũng không khỏi là tạm thời ngừng lại TS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm. Cầu thạ cầu vượt tốt cho điểm vẽ tháng quân đi.